Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, chương 1770, Uy Binh tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, to gan Tần Thiên. Người đây là ý gì, giám sát quân tình quyền lực là rất lớn. Đặc biệt quản những thứ này ở bên ngoài tướng đánh giặc quân. Trương Minh một tiếng gầm lên, Tần Thiên nhưng là ha ha cười một tiếng, gan dám xông vào trong quân lều lớn. Người thật đúng là thật lớn mật à, Tần Thiên, ta là tướng quân, tới nơi này làm sao rồi? Ta chính là muốn xem các người có hay không mưu đồ gây rối. Người có thể làm gì ta, như thế nào? Tần Thiên giọng đột nhiên lạnh lẽo. Ngay sau đó cao giọng quát lên, người đâu? Đem điều này thái giám kéo ra ngoài cho ta đánh 50 đại bản. Cho ta đánh hắn gần chết. Vĩnh viễn không xuống giường được. Lời nói này lối ra sau đó. Trương Minh nhất thời lại giận dữ hét. Tần Thiên. Ngươi dám. Nhưng Tần Thiên cũng không trả lời hắn cái vấn đề này. Có dám hay không? Làm được thì biết. Rất nhanh. Thì có tướng sĩ đem Trương Minh cho kéo xuống. 50 đại bản đánh sau đó. Hắn cả người đã giống như là tàn phế. Tần Thiên đánh giặc, còn cần giám sát quân tình. Thật là buồn cười, dám đến mấy cái, hắn liền đánh cho tàn phế mấy cái. Dĩ nhiên, Tần Thiên không có giết người ý nghĩa. Giết giám sát quân tình, chỉ sợ Lý Thế Dân thì thật muốn hoài nghi. Bất quá dạy dỗ một chút vẫn là có thể. Chuyến đi này là, có thể nói là hả hê lòng người. Tần đại ca, cái này tên thái giám thật là tự cho là đúng. Hắn lấy là mình là ai à? Lại dám tới chúng ta nơi này ngang ngược. Đúng vậy, chính là, coi như hắn là thánh thượng phái tới thì có thể làm gì? Chúng ta nhưng mà ở là đại đường bán mạng à, không sai. Nên hung hãn dạy bảo hắn một chút, mọi người vừa nói. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, tốt lắm. Mọi người đều đi làm chuyện của mình đi. Nơi này người dân, nên trấn an còn đi trấn an. Mọi người lĩnh mệnh thối lui. Ngay tại quân đường chiếm lĩnh Tân La Quốc Vương Thành thời điểm. Ở Tân La Quốc cũ trên đất, Uy Binh cùng một chi Tân La Quốc bơi dũng cảm gặp được. Như thế một chi binh mã, là trước Kim Giang phái tới đặc biệt ngăn cản Uy Binh. Số người không nhiều. Chỉ có 3.000 binh mã, liền cái này, vẫn là một ít Tân La Quốc người dân bởi vì gia viên bị hủy. Vì báo thù mới hăng hái gia nhập vào, 3.000 binh mã, thực lực không tính là rất yếu, nhưng theo 20-30 ngàn uy binh so sánh, liền kém xa, nhưng là bọn họ đụng phải uy binh sau đó, cũng không lui về phía sau chút nào ý, trực tiếp đón uy binh liền đánh tới. Ai tai run thấy như thế một chi Tân La Quốc binh mã đánh tới sau đó. Nhất thời liền hừ lạnh một tiếng, không biết lượng sức. Giết cho ta, ra lệnh một tiếng, uy binh lập tức liền đánh tới. Những thứ này uy binh đơn đả độc đấu. Có thể không phải những thứ này Tân La Quốc binh mã đối thủ. Nhưng bọn họ một ít đi qua huấn luyện đặc biệt tướng sĩ. Một cái giết hai cái Tân La Quốc binh mã. Nhưng là một chút vấn đề không có, mà người như vậy đếm, bọn họ chừng 5.000 người, hơn nữa số người của bọn họ vốn là chiếm cứ ưu thế. Cho nên, làm những thứ này Tân La Quốc tướng sĩ ôm lòng liều chết giết lúc tới. Bọn họ liền thật đã chết rồi, hơn nữa chết rất nhanh, căn bản cũng không có làm sao vùng vẫy, ở đối mặt như vậy khác xa thực lực dưới tình huống. Bọn họ vùng vẫy hữu dụng không rất nhanh. Trên đất liền nằm 3.000 cổ thi thể. Toàn bộ Tân La Quốc tướng sĩ. Không có một cái là chạy trốn. Ai tai run nhìn những thi thể này. Có chút tùy ý vui vẻ cười to. Cái gì phá binh mã. Thật là không chịu nổi một kích. Không chịu nổi một kích à. Ai tai run nói như vậy hoàn. Những người bên cạnh lập tức liền theo phụ họa. Tai Jun nói kịp thời, những binh mã này nhất định chính là tìm chết. Ta đại NB lợi hại bực nào? Bọn họ những người này là thứ gì? Đúng vậy. Chính là, muốn diệt bọn hắn. Quá dễ dàng. Ta uy quốc vạn tuế. Uy quốc vạn tuế. Mọi người cao giọng kêu. Lúc này, một người thám tử vội vàng đi tới Ai Tai Jun bên cạnh. Nói, Tai Jun, nhận được tin tức, quân Đường dẹp xong Tân La Quốc Vương Thành. Đại Đường diệt Tân La Quốc, Ai Tai Jun trong mắt hơi đông lại một cái. Sau đó, hắn cả người cũng thay đổi hết sức hưng phấn. Được, được, a, rốt cuộc có thể cùng Đại Đường đánh một trận. Ta muốn cho Đại Đường biết chúng ta uy quốc lợi hại. Ta muốn đánh lui bọn họ, chiếm lĩnh nơi này tất cả lãnh thổ. Bọn họ tới nơi này chính là vì cùng quân Đường đánh một trận, tiêu diệt Đại Đường. Chỉ bất quá bọn họ đi nhầm phương hướng, trước đi tới Tân La Quốc. Mà càng như vậy, Ai Tai Jun bọn họ những người này trong lòng đối với cùng Đại Đường đánh một trận liền càng có chấp niệm. Ở bọn họ xem ra, Đại Đường binh mã thực lực cùng Tân La Quốc hẳn là không sai biệt lắm. Như thế, bọn họ có thể tùy tiện tiêu diệt Tân La Quốc binh mã. Vậy phải đánh bại quân Đường, chắc không khó đi nghe nói Đại Đường so Tân La Quốc còn giàu có. Đại Đường người đẹp so Tân La Quốc người đẹp xinh đẹp hơn. Bọn họ liền không nhịn được một hồi kích động. Ở bọn họ xem ra, Tân La Quốc đã rất giàu có. Nếu như Đại Đường so Tân La Quốc còn giàu có, vậy Đại Đường nhiều lắm có tiền à? Bọn họ đối với Đại Đường tràn đầy mong đợi, hoặc là nói đối với Đại Đường tài sản và người phụ nữ tràn đầy mong đợi. Phân phó thu xếp lính sau đó, theo ta trực bức Tân La Quốc Vương Thành. Chúng ta muốn tiêu diệt quân Đường, để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. Ai Tai Jun rất nhanh phân phó, một đám binh mã không làm chần chờ, rất nhanh đi theo Ai Tai Jun hướng Tân La Quốc Vương Thành chạy tới. Thu gió càng dày đặc liền một ít. Tân La Quốc bên trong Vương Thành, quân Đường đã đem nơi này biểu hiện cho trấn an xong hết rồi. Cũng có trước đồ thành bài học thất bại, những người dân này vẫn là rất nghe lời. Mà ngay tại lúc này, có liên quan uy binh tin tức truyền tới. Vốn là, bọn họ chính là muốn ở trấn an tốt sau đó phái binh đi tiêu diệt những cái kia uy binh. Bất quá bây giờ có tin tức, Tần Thiên nhất định là phải nghe qua sau đó mới quyết định. Tiểu công gia, vậy uy binh đang mang binh mã hướng bên này chạy tới. Nhìn dáng dấp, bọn họ là muốn cùng ta cửa quân Đường đánh một trận à? Nghe được tin tức này, tất cả mọi người sững sốt một chút. Ngay sau đó bọn họ liền cũng cười ha hà. Có ý tứ, thật là có ý nghĩa. Chúng ta còn không có đi tìm những cái kia uy binh phiền toái, bọn họ đổ tìm được trước liền chúng ta. Bọn họ thật đúng là đem mình coi ra gì à? Đánh lâu như vậy, đều không có thể đem toàn bộ Tân La Quốc tiêu diệt. Bây giờ lại còn muốn theo chúng ta quân Đường tỉ thí. Thật là tự tìm cái chết à? Đúng vậy, chính là tự tìm cái chết. Bất quá bọn họ nếu dám đến, vậy chúng ta liền diệt bọn họ, để cho bọn họ biết cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Không sai, không sai. Một đám tướng Đường vui vẻ cười to, cảm thấy những thứ này người NB thật là buồn cười. Hãy cùng bọn họ ban đầu ở trên đại điện thấy bọn họ thời điểm như nhau buồn cười. Mà bọn họ như vậy sau khi nói xong, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tiếp theo làm gì? Còn được xem Tần Thiên. Mà lúc này Tần Thiên khóe mắt cười trúng chím, nói, nếu huy binh tự tìm cái chết, vậy chúng ta sẽ đưa bọn họ đến Diêm La Vương vậy đi. Tuy nói bọn họ không có công đánh chúng ta Đại Đường, nhưng bây giờ nếu cái này một miếng đất đều là ta Đại Đường, vậy bọn họ coi như là chọc chúng ta Đại Đường, thì phải bọn họ chết không có chỗ chôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần. https